Tôi vai ác nhưng trọng sinh thành vai chính. Chương 10:10, cô cũng nghe ngóng về tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Hàn Chiết bắt được trọng điểm, hắn liền viện cớ này trả lời ngay. Anh Tần, hay anh vào trước đi, mọi người đợi anh lâu lắm rồi. Để em cùng Trịnh Thư Mỹ đi mua cho, em biết chỗ. Cậu say rồi, không lái xe được, dù gì người từ phú nhờ cũng là tôi chở hai người đi. Thừa Hàn Chiết vốn muốn ở riêng với Trịnh Thư Mỹ để nói cho rõ, mặc dù hắn không biết mình muốn rõ chuyện gì, nhưng giống như Hạ Thiên, Thừa Hàn Chiết cũng không thích nhìn Trịnh Thư Mỹ ở cùng với Tạ Tần. Rõ ràng trước kia cô luôn hướng về hắn mà, điều này cho Thừa Hàn Chiết có cảm giác như bản thân chính là đồ chơi hồi bé trong lời Trịnh Thư Mỹ lúc nãy. Nghĩ đến thôi đã muốn lên tăng sông, thế là Thừa Hàn Chiết tiếp tục kỳ cưa. Em có tài xế, không sao đâu, cứ để em. Trịnh Thư Mỹ cô đã khó chịu sắp lăn đùng ra bất tỉnh mà hai cậu cháu này cứ anh một câu em một câu, thật sự rất phiền. Cả chồng cũ hay cậu trẻ Trịnh Thư Mỹ đều thấy trương mắt, cô nhịn hết cơm cháo trong bụng, mỉm cười đùng đầy. Vậy thì hai người cứ đi cùng nhau đi nhé, tôi còn có việc đang làm giờ, tôi xin phép, hai người ở lại chơi vui vẻ. Trịnh Thư Mỹ nói xong còn chẳng thèm liếc nhìn phản ứng của hai cậu cháu kia đã cong đuôi chạy mất. Cô đi mãi được một quãng xa, đến nơi vắng người mới tìm một ghế đá gần đó ngồi xuống liên tục nôn khan. Trịnh Thư Mỹ nhớ lại những quyển tiểu thuyết trọng sinh cô đã tìm đọc trong thời gian qua, người người trọng sinh đều có bàn tay vàng đánh đầu thắng đó. Giết giặc điều tướng, chinh phục tam giới, trả thù, lập nghiệp. Chẳng ai lại xui xẻo như cô, một đời trước thối nát đã thôi đi, sống lại một đời vừa mang tay thối không sửa được cốt truyện mà gặp kẻ thù còn chẳng đứng vững được hai chân. Hiện thực đúng là tàn ác, đời trước Tạ Tần vừa là cậu trẻ uy quyền luận vai vế đã thua hai bậc. Vừa là kẻ thù khó nuốt cả nửa bậc cũng không thể bước lên nổi, nên bóng ma tâm lý của Trịnh Thư Mỹ đối với Tạ Tần vô cùng lớn. Nó buộc cô gặp anh ta ở đâu phải tránh ngay ở đó mới mong toàn mạng. Trịnh Thư Mỹ sau khi nôn khan hết đống nước bọt mà khó lắm mới tiết ra được nhằm xoa dịu cơn buồn nôn, cô ngã người thả mình trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Từ xa, dáng người cao lớn đờ ĩnh đạc như xé toạt bóng đêm lạnh giá từ từ ló dạng. Người đàn ông mang theo thăng trầm tháng năm lại toát lên vẻ quyền quý của gia đình vọng tộc, nhưng không kém phần thanh lãnh điềm đạm. Đang nhắm hướng Trịnh Thư Mỹ nằm mà đi tới. Tạ Tần thân cao 1m8, vai rộng 6 thước, bước đi lại như có như không, lúc đi không phát ra tiếng động, cả chiếc lá khô trên đường Tạ Tần cũng không dẫm phải. Mãi đến khi anh đứng trước mặt Trịnh Thư Mỹ, đôi mắt sắt bén ẩn sau gọng kính bạc hơi nheo lại vì tướng nằm khó hiểu của cô. Tạ Tần mới vờ ho 2 tiếng nhằm báo cho con cá mắc cạn Trịnh Thư Mỹ nhận ra sự có mặt của mình. A, giật cả mình, Trịnh Thư Mỹ hét toáng lên khi vừa mở mắt, kèm sau đó 180.000 câu chửi chắc chắn sẽ thốt ra. Nhưng khi vừa bị ánh sáng từ chiếc kính bạc phản chiếu với đèn đường chợt lóe lên, cô liền biết được kẻ điên giở trò ma quỷ là ai. 180.000 câu chửi hoàn hảo bị Trịnh Thư Mỹ nuốt trở lại. Tạ Tần, hết cháu rồi đến cậu. Hai cậu cháu nhà này không để cô yên sẽ tuyệt từ tuyệt tôn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thư Mỹ khó chịu nguyền rủa trong lòng, thế nhưng vẻ ngoài cô ít nhất vẫn mang gương mặt ngây thơ trong sáng, nên dễ dàng che giấu mà vờ ngạc nhiên như thể cô không hiểu sao Tạ Tần lại ở đây vậy. Tạ đàn anh, Tạ Tần nhìn chỗ trống bên cạnh Trịnh Thư Mỹ thoáng chần chừ, cuối cùng anh vẫn không ngồi xuống, kẻ đứng người ngồi mà đối thoại. Trịnh Thư Mỹ cực kỳ không hiểu tại sao Tạ Tần lại ở đây, nói anh ta theo cô đương nhiên không thể. Mà cũng có khả năng đó, nhưng đánh chết Trịnh Thư Mỹ cũng sẽ không mở miệng hỏi, dù sao đất nước này lớn như vậy, đường cũng không phải của cô xây. Đứng lên đi, tôi đưa cô về, còn đưa về, của trên trời rơi xuống thế Trịnh Thư Mỹ không có gan nhận. Không cần đâu, cũng sắp đến rồi, tôi muốn tản bộ một lát. Tạ Tần đẩy nhẹ gọng kính lên. Từ trên cao nhìn xuống Trịnh Thư Mỹ. Cô sợ tôi sẽ ăn thịt cô à? Trịnh Thư Mỹ cười cửa oi. Ây, làm gì có, Tạ đàn anh đâu phải người như vậy. Tạ Tần sau khi nghe câu trả lời của Trịnh Thư Mỹ thì nhếch môi. Trong một khắc Trịnh Thư Mỹ không nghĩ tới, Tạ Tần cong lưng cúi người, tầm mắt hai người đột nhiên bị kéo gần khiến Trịnh Thư Mỹ hốt hoảng. Nụ cười giả dối trên môi cô lập tức tắc lịm. Trịnh Thư Mỹ như bị cuốn sâu vào đôi mắt sắt lạnh ẩn sau gọng kính bạc kia. Trịnh Thư Mỹ có cảm giác như cả người bị treo lên giá chữ thập, trở thành tội nhân mặc người khác phán xử. Sao cô biết tôi không phải người như vậy? Trịnh Thư Mỹ ngã người về sau rồi lách người đứng lên, cô cố gắng sao cho hành động của mình tự nhiên nhất. Ở khoa ai không biết Tạ Đàn Anh là người tử tế nhất, ha ha. Trịnh Thư Mỹ nói xong liền quay lưng về phía Tạ Tần, cô không thể phán đoán được Tạ Tần đang như thế nào sau lưng mình, chỉ nghe Tạ Tần hỏi. Cô cũng nghe ngóng về tôi, Trịnh Thư Mỹ bước đi, cứ thế người trước người sau. Chuyện của đàn anh luôn là chuyện phím hút khán giả nhất mà, và lại, anh không biết mình rất nổi tiếng à, Trịnh Thư Mỹ đi trước, Tạ Tần chắp tay sau lưng đi theo bước chân nhỏ của cô. Chuyện phím về tôi như thế nào, anh có thể đi soi gương và cảm nhận, hoặc lên diễn đàn trường tìm tên mình. Trịnh Thư Mỹ cố tình bước đi, không nghĩ Tạ Tần lại đi theo cô, rõ ràng là thắc mắc, nhưng cô sẽ không hỏi tại sao anh lại theo mình. Đường này về ký túc xá, nếu Tạ Tần trả lời cùng đường thì thành ra cô tự luyến, Trịnh Thư Mỹ không ngốc để đào cái hố to để tự chôn mình. Đường tối như thế, có một người đi cùng cũng chẳng sao. Tôi muốn nghe cô nói, thật ngại quá Tạ Đàn Anh, tôi không có điện thoại cảm ứng, cũng chẳng thể nhìn thấy anh lúc anh soi gương. À, Trịnh Thư Mỹ bất ngờ bị kéo quay mặt lại, cô lại đối mắt với Tạ Tần, lần này đèn đường lại soi thẳng lên sườn mặt của anh, đẹp như tượng tạc. Cô có thể nhìn trực tiếp, Tạ Tần nhìn thẳng vào mắt hạnh của Trịnh Thư Mỹ, lực tay nắm lấy cánh tay Trịnh Thư Mỹ đã được anh điều chỉnh, trông có lực nhưng lại vô lực, vừa vặn chế trụ cô gái nhỏ bé này. Trong màn đêm xe lạnh cuối thu, đèn đường thưa thớt, con đường chỉ tồn tại hai người đang nhìn nhau, lạ lùng, nóng bỏng, tà mị, quen thuộc, hoài niệm. Đủ mọi cung bậc cảm xúc thoáng ẩn thoáng hiện mà cả hai đều không thể nói thành lời. Giờ phút này, trái tim vốn tưởng đã ở lại thế giới bên kia của Trịnh Thư Mỹ lại điên cuồng đập. Nó từ những xung động nhỏ nhất đến mãnh liệt như muốn chứng minh cho chủ nhân nó biết nó vẫn còn tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thư Mỹ nghe được, cô còn không tin vào tai mình, đã rất lâu rồi tim cô mới đập nhanh đến thế, vì một khoảnh khắc đơn giản này mà đập nhanh đến thế. Sao thế, nhìn không ra hay đẹp quá không nói nên lời. Tạ Tần không đợi được Trịnh Thư Mỹ lên tiếng nên đành mở lời trước. Anh nhìn thấy con ngươi đen láy của Trịnh Thư Mỹ chuyển biến rõ rệt. Tạ Tần nhìn thấy sự vỡ tan cộng hưởng với phấn kích, giống như kẻ mù tìm thấy ánh sáng. Đôi mắt hạnh ấy vẫn mở to nhìn thẳng vào Tạ Tần. Trịnh Thư Mỹ không trả lời. Lần thứ hai có người nhìn chằm chằm anh như thế mà không chút do dự hay sợ hãi. Ánh mắt trong sạch tinh khiết đến mức khiến Tạ Tần nhớ mãi không quên. Sợ mình sẽ bị cuốn vào trong ánh mắt ấy. Tạ Tần bèn gọi Trịnh Thư Mỹ vẫn đứng vô hồn kia lần nữa. Bạn học Trịnh, Tạ Tần gọi lần nữa. Anh vừa gọi vừa lay Trịnh Thư Mỹ mới choàng tỉnh. Cô như người thoát ra khỏi xiềng xích. Trái tim đang gieo hò kia vẫn thay cô điên cuồng nhảy múa. Trịnh Thư Mỹ gạt tay Tạ Tần khỏi người mình, trái tim và cơ thể này của cô quá kỳ lạ, bầy xích chồng cũ, người cô yêu ở kiếp trước nhưng lại phản ứng với Tạ Tần, kẻ ở kiếp trước luôn đối đầu với cô. Xin lỗi, chắc tôi sai rồi. Trịnh Thư Mỹ chỉ đành lấy lý do đó để lấp ly 3 mét vẻ bối rối của mình, cô cần phải xác nhận lại nhiều thứ. Tạ Tần nhìn cánh tay mình. Dáng vẻ anh vẫn âm trầm như thế, gương mặt không mấy thay đổi, anh vậy mà tin lời Trịnh Thư Mỹ nói. Rượu bia không tốt, sau này tránh được thì tránh đi. Trịnh Thư Mỹ, muốn đi xe hay đi bộ? Muốn anh biến đi, Trịnh Thư Mỹ, đi bộ, Trịnh Thư Mỹ, Tạ Tần đọc vị được thắc mắc viết hết lên mặt Trịnh Thư Mỹ, anh chỉ về khoảng không chớp mắt giải thích. Đường này về ký túc xá. Câu trả lời nằm trong dự đoán của Trịnh Thư Mỹ nên cô cũng cho qua. Hai người vẫn một trước một sau không ai nói với ai câu nào. Mãi đến khi Trịnh Thư Mỹ lịch sự chào Tạ Tần rồi rẽ vào khu túc xá nữa. Đợi Trịnh Thư Mỹ khuất bóng hẳn, chiếc xe hơi màu đen ẩn sâu trong bóng tối mới lộ mặt. Tạ Tần chẳng một lần quay đầu mà mở cửa ngồi vào trong. Cả người và xe đều lăn bánh hướng ngược lại. Cách chương.